Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Tiếu quân khốn cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nếu không sự việc nghiêm chỉnh. Loan Phượng không để cho liền. Vậy cũng chỉ có thể nói sự việc nghiêm chỉnh. Thật tốt, ta không nói ngươi bị bệnh. Vậy thì nói một chút quần áo đi. Quần áo dáng vẻ ta vẽ xong. Liền quần đại khái vẽ mười mấy kiểu dáng. Nhanh như vậy, Loan Phượng kêu lên. Buổi chiều Vạn Phong từ nhà nàng rời đi đến trời tối cũng không quá chỉ thời gian hơn một giờ. Tên này lại vẽ ra mười mấy kiểu dáng. Người không biết bức tranh được cái mũi vặn miệng nghiêng đi, không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng không phải là chuyên nghiệp họa sĩ. Ta chẳng qua là vẽ ra ý tứ đại khái, ngươi có thể xem rõ ràng là được. Còn như cụ thể phân giải và cắt còn được dựa vào ngươi. Sáng mai ta đi Cô Sơn thời điểm đưa đến nhà ngươi. Ngươi lựa chọn một ít tiến hành chế biến. Những cái kia vải vóc ngươi làm như địa lợi dùng. Tốt nhất là không muốn làm nhục một tấc. Một cái là tới không dễ, một cái nguyên nhân khác là hạ xuống chi phí. Chi phí càng thấp mới có thể sáng tạo ra lớn nhất lời. Những cái kia vải vóc ta cũng kiểm tra. Trừ màu sắc không tốt trở ra đều là tốt bố trí. Ta bảo đảm mỗi khối cũng sẽ dùng tới không biết làm nhục. Còn nữa mấy ngày liền lập thu. Mùa hè quần áo liền không cần làm. Làm thu mùa đông đi. Bây giờ không bán được có thể chất chứa. Đến ngày đông thì có thị trường. Đáng tiếc không lấy được nhân tạo bông vải. Nếu là có thể lấy được nhân tạo bông vải, có thể chế biến chút hai bông vải từ áo bông. Bán cho người trong thành nhất định sẽ được lợi không thiếu tiền. Đầu ngươi thật cùng người khác không giống nhau. Tại sao ngươi sẽ có nhiều như vậy ý tưởng, hơn nữa còn có thể thực hiện? Ngươi thật có thể là yêu quái thay đổi. Yêu quái nhưng là sẽ ăn thịt người. Vậy ngươi có sợ hay không nha? Loan Phượng đem đầu tựa vào Vạn Phong đầu vai. Ta mới không sợ. Đây, Vạn Phong ôm Loan Phượng eo tay ở nàng eo ếch bóp nặn. Thật ra thì ta và người khác như nhau. Chỉ bất quá ở người khác đả thì nói chuyện phiếm hoặc là uống rượu đánh cuộc tiền, lúc này ta nhưng là đang suy nghĩ làm sao kiếm tiền. Chính là cái này dáng vẻ. Nhưng mà ta làm sao liền không nghĩ ra được. Đó là bởi vì là đầu ngươi bên trong chứa đầy hồ hồ. Nói càn, bất chi bất giác ở giữa hai người đã đi tới Loan Phượng cửa nhà. Tốt lắm, ngày mai chúng ta cũng có chuyện. Về nhà ngủ đi. Loan Phượng tựa vào Vạn Phong trên mình lằng nhằng chưa về nhà ý nghĩa. Đây hoàn toàn là yêu gian tình nóng biểu hiện. Vạn Phong ở Loan Phượng vỗ lên mông liền một chút, đi thôi. Chẳng lẽ ngươi phải ở chỗ này đứng ở ngày mai nha? Hôn ta một chút. Loan Phượng thanh âm rất nhỏ. Không phải mới vừa hôn qua rồi sao? Vạn Phong cố ý chọc cười nàng. Cái đó không tính là không hôn tốt. Vạn Phong đem Loan Phượng nắm vào trước ngực. Nhẹ nhàng ở Loan Phượng trên môi đụng một cái. Ngươi đây là qua loa lấy lệ. Không được, lại hôn một cái. Nói xong Loan Phượng hai cánh tay giống như dán như nhau dây dưa tới hắn cổ. Vạn Phong muốn hời hợt qua loa lấy lệ một chút, nhưng Loan Phượng cũng không phải cái ý nghĩ này. Loan Phượng hôn rất không lưu loát, vậy rất thô bạo. Nói là hôn không bằng nói cắn tương đối chính xác xác thực. Ngươi nơi nào là muốn hôn hôn? Ngươi cái này đặc biệt là báo thủ gặm móng heo nha. Vạn Phong hất ra Loan Phượng. Đặc biệt miệng đều bị cắn bể. Loan Phượng cười khanh khách, kêu ngươi lại khi dễ ta. Xem ngươi sau này còn dám hay không. Ta đi. Xoay người lượn lờ na na địa tiêu mất ở trong bóng đêm. Hôm nay là tháng 7 29 số âm lịch thập bát. Đồng thời ngày hôm nay vẫn là Cô Sơn chợ phiên. Vạn Phong phải đến Cô Sơn đi cho Tiếu Quân đổi nhau chuyện tranh. Mặc dù Vạn Phong đã coi thường chuyện tranh ngày hôm đó khối 8 mau thu vào, nhưng là đối với Tiếu Quân mà nói vẫn là có lớn vô cùng sức dụ dỗ. Sáng sớm Vạn Phong đem vậy một bó vẽ quần áo dáng vẻ giấy trắng đưa đến Loan Phượng nhà. Loan Phượng thật sớm đã thức dậy, nàng tinh thần trạng thái tốt vô cùng, sắc mặt đỏ thắm mặt mũi ẩn tình. Rất rõ ràng đây là tối hôm qua là một cái mộng đẹp. Nhưng là thấy Vạn Phong mặt sau liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, mặt ngươi còn có ngươi ánh. Mắt làm sao thanh, nói xong kéo Vạn Phong đã đến trước gương. Trong kiếng người nào đó con mắt trái đã biến thành gấu trúc. Bên phải khóe miệng còn có một khối xanh lơ. Trách không được sáng nay Chư Bình nhìn hắn liền nín cười. Nơi này nhất định là bị ngươi tối hôm qua cắn. Vạn Phong chỉ khóe miệng nói. Loan Phượng bên cười bên giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình đánh hai cái, kêu ngươi không để cho ta lên, tối hôm qua ta nếu là xông lên nói không chừng ngươi cũng sẽ không bị đánh. Dám nói không chừng, ngươi xông lên ta sẽ bị đánh được thảm hại hơn thôi. Bỏ mặc nó không phải là khó xem một chút sao, dù sao lớn lên cũng không tốt xem. Người nào nói, ở mắt ta bên trong ngươi thì tốt nhất xem. Không sợ xấu hổ, quần áo vẽ thảo ta cầm tới. Loan Phượng cấp bách không thể đợi mở ra Vạn Phong đưa tới giấy vẽ. Hoa hoa hoa, giấy vẽ vừa mở ra Loan Phượng liền liên tiếp phát ra ba cái kêu lên. Cái này tật xấu gì, nguyên lai quần áo còn có nhiều như vậy hình dạng. Còn có thể làm như vậy, mụ ngươi xem qua như vậy quần áo sao, Loan Phượng đem mẹ nàng vậy kêu đi vào. Đi thăm Vạn Phong vẽ quần áo dáng vẻ vẽ thảo. Loan Phượng sắc mặt bởi vì kích động mà dị thường đỏ thắm. Giống như một trái táo chín mùi. Nếu như không phải là nàng mẫu thân cũng ở bên cạnh Vạn Phong rất muốn cắn hai hớp. Loan Phượng mẫu thân cũng đúng những thứ này hình thù kỳ lạ quái trạng quần áo bày tỏ thán phục. Nàng vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy quần áo. Ai cái này ôm eo quần áo có phải hay không quá gầy điểm? Cô gái này nếu là xuyên ra đi có thể hay không bị người khác chỉ cột xương sống nha, Loan Phượng. Chỉ một kiện hông bức tranh được rất nhỏ áo đầm nói. Đó là mùa hè mặc, năm nay là cận cung tham khảo dùng lại không để cho ngươi làm. Mấy dạng này đều là mùa hè quần áo ngươi liền xem là được. Có lẽ mùa hè sang năm mới có thể tiến vào thị trường. Cái này phục trang kiểu dáng tên gì, Loan? Phượng chỉ một kiện bên ngoài cúp hết mấy đâu quần áo hỏi. Áo khoác, bố trí áo khoác, cái này ngươi mặc vào nhất định xinh đẹp. Cùng ta cho ngươi làm một kiện, ta sẽ lối ăn mặc mình. Nhưng không phải bây giờ, tạm thời đừng thay ta quan tâm. Ta còn có chuyện cũng không cùng ngươi suy nghĩ lung tung. Hắn bây giờ coi như một cái nhóc con. Chính là ăn mặc khá hơn nữa xem vậy vẫn là một cái nhóc con. Không việc gì chứng dùng. Xem nhìn thời gian Vạn Phong và Loan Phượng mẹ con gái chào hỏi đi ra Loan Phượng nhà đi xe đi cô. Sơn, thành tựu chu vi 50 dặm trong phạm vi duy nhất nông mậu chợ phiên. Mỗi một cái chợ phiên cô Sơn nơi này đều là như biển người. Tiếu quân ở chợ phiên bây giờ đã có một cái cố định địa điểm. Vạn Phong liền đi thẳng tới thường ngày chợ phiên Tiếu quân cho mướn sách địa phương. Nhưng ra Vạn Phong dự liệu là Tiếu quân cũng không có ở nơi này. Hắn chỗ này bị một cái bán trái cây nông dân chiếm cứ. Hàng này chẳng lẽ bị bệnh trừ bị bệnh bên ngoài Vạn Phong không nghĩ ra chợ phiên cuộc sống Tiếu. Quân không ra than lý do. Vạn Phong đi tới Tiếu quân nhà. Ngoài ý muốn thấy Tiếu quân thật tốt ở cửa đống cát thượng tọa trước. Bên người vây quanh 6-7 đứa bé. Từng cái tựa hồ đằng đằng sát khí dáng vẻ. Cái này nơi nào có một chút bị bệnh dáng vẻ thấy Vạn Phong tới. Những cái kia đứa nhỏ đứng lên thái độ một mực cung kính. Tiếu quân, đây là chuyện gì xảy ra? Tiếu quân thấy Vạn Phong trước ngẩn người một chút sau đó như vậy nói một cái câu chuyện mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.